Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 67, phương trượng số 1 lệnh. Toàn bộ Bạch Mã Viện, Thụ Điệp đạo sĩ hơn 40 người, tăng thêm Hỏa Công cư sĩ cũng mới gần 100 người. Viên Hạo có thể điều nhân tuyển rất ít. Hắn khoe khoang rằng muốn trong 2 tháng hoàn thành toàn huyện đất cày cùng nông trường đo đạc. Cùng đăng ký nhập sách, nhiệm vụ hiển nhiên cực kỳ gian khổ. Triệu Nhiên không thể đả kích nhiệt tình của hắn, chỉ có thể từ bên cạnh tương trợ. Nhân thủ có đủ hay không? Có thể điều nhiều ít người? Ta để Điển Tạo phòng, phòng thu chi, khố phòng đều điều nhân thủ. Liền lên Hỏa Công, đại khái có thể có hơn 10. Ít là ít một ít, nhưng phương trượng yên tâm. Ta cùng Lôi Thiện cùng xuất trận, ban đêm không ngủ được, cũng muốn mau chóng đem chuyện này chứng thực xuống dưới. Quay lại ta tìm Lý Lễ Tân cùng Tả Tuần Chiếu, để bọn hắn khách đường cùng Tuần Chiếu phòng cho ngươi điều 20 người. Kia tựu canh rượu, liễu, hồng nguyên người ít, địa hình cũng không phức tạp, đo đạc phi thường dễ dàng, 2 tháng là đủ. Vậy liền chúc ngươi sớm ngày công thành. Viên Hạo nghĩ nghĩ, lại nói, phương trượng, ngươi tại Cốc Dương huyện hành động, ta là nghe nói qua, nhất là lấy mở chút con đường nổi danh nhất, quả nhiên là hạng không tầm thường thành tựu, ta hy vọng phương trượng có thể ra một phần công văn cho ta, để cho ta phụ trách thăm dò Hồng Nguyên thổ địa, tuyên chỉ chủ bị, làm xây dựng quan đạo chi dụng. Triệu Nhiên rất hài lòng, tán thưởng nói, lão viên nghĩ đến chu đáo, không hổ là năm đó xuyên Tây Tổng đốc nha môn đại danh đỉnh đỉnh túi khôn. Một điểm nho nhỏ mánh, khóe, để phương trượng chê cười. Từ phương trượng phòng ra, Viên Hạo cảm thấy có gật đầu choáng. Một đường hướng về đi, một đường cẩn thận suy nghĩ lấy triệu phương trượng hôm nay nói tới mỗi một câu nói. Tới giám viện xá, chỉ thấy đô chủ Lôi Thiện đã đợi chờ ở ngoài cửa đã lâu. Lôi Thiện nhanh tới, nhỏ giọng hỏi, giám viện, như thế nào? Viên Hạo vuốt vuốt cái trán, thở dài, không đơn giản, không đơn giản na. Lập tức hai người tiến giám viện xá. Viên Hạo đem đo đạc đồng ruộng cùng điều nhiệm tiếp khách sự tình nói. Lôi Thiện nắm chặt nắm đấm nói. Rốt cục có một phen tình cảnh mới. Chỉ hận không thể đem đảng hạng người ruộng đất tịch thu. Triệu phương trượng vẫn là lo lắng trùng điệp a. Viên Hạo nói. Triệu phương trượng nói. Năm đó thu ruộng tuyệt không vấn đề. Nhưng bây giờ thời cơ đã qua. Không thể cứng như vậy đến. Hắn nói đến cũng hợp tình hợp lý. Lôi Thiện thở dài. Chỉ mong không muốn lại là một cái tầng phương trượng. Tằng phương trượng năm đó lúc đến, không phải đồng dạng hùng tâm bừng bừng. Viên Hạo nói, vị này triệu phương trượng, tại Cốc Dương chủ chính thời điểm, phong bình cực dai. Lôi Thiện nói, tằng phương trượng năm đó ở An Duyệt thời điểm, không phải đồng dạng to như vậy danh khí sao? Kết quả như thế nào? Xem xét nói thấy nó làm, từng bước một xem đi, chí ít. Để chúng ta đo đạc ruộng đất, đăng ký nhập sách, xác thực là thiện chính bước đầu tiên. Cũng thế, triệu phương trượng nói cái này Cốc Dương huyện Mạch Đăng Khoa lại là người nào? Người này ta cũng không biết, nhưng nếu là Cốc Dương huyện ra, nghĩ đến là triệu phương trượng dùng đến thuận tay, lại hành văn xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, hướng Long An Phủ điều tới lại nói. Lập tức, hai người làm phân công. Viên Hạo tự mình đi Tùng Châu, tìm hạ Tổng đốc muốn người, Lôi Thiện thì lưu tại Bạch Mã Viện, tích cực bắt đầu tay, xây dựng Hồng Nguyên quan đạo, các hạng chuẩn bị. Triệu Nhiên ra một phần thủ lệnh, đây là hắn tiền nhiệm về sau ra phần thứ nhất Bạch Mã Viện công văn. Lấy Điển Tạo phòng thăm dò địa lý sông núi, chủ bị mở trước Hồng Nguyên quan đạo một chuyện, thủ lệnh ngón giữa minh. Việc này lấy Điển Tạo phòng làm chủ, các phòng cùng giải quyết đại biểu, từ giám viện Viên Hạo chủ trì, Đô chủ Lôi Thiện hiệp đồng, nhất thiết phải tải sang năm tháng riêng ngọn nguồn trước, hoàn thành thăm dò sự vụ, đợi năm sau thuế ruộng dự trữ sung túc về sau, liền có thể tùy ý khởi công. Công văn vừa ra, Bạch Mã Viện liền bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, quan mới đến đốt ba đống lửa, Triệu Phương Trượng muốn sửa đường, đây là tiền nhiệm đầu một mồi lửa, có cái gì phàn nàn bất mãn đều trước thả một chút. Chí ít đem Triệu Phương Trượng ba cây đuốc đỉnh qua lại nói. Cái này trong lúc mấu chốt âm phụng Dương Vi, vậy coi như là ngược gây án. Các chấp sự phòng sớm có chuẩn bị tâm lý, người bình thường cái nào dám có chỗ lãnh đạm. Lúc này điều động nhân thủ, thay đổi hai năm qua dưỡng thành kéo dài thói xấu, là Lôi Thiện làm việc lớn mở cửa sau, ngắn ngủi hai ngày, liền điều hơn 40 người, cơ hồ là nửa cái đạo viện nhân thủ tận tập trung vào điền tạo phòng. Chờ đợi đô chủ Lôi Thiện điều phối, Lôi Thiện đem nhân thủ chia 5 cái đội, chính hắn, La Điển Tạo, Gián Thiếp Kho, Long Phòng Thu Chi cùng Tả Tuần Chiếu, các mang một đội, lấy quan phủ xuất thân nhiều năm lão lại vi cốt làm. Riêng phần mình phân chia khu vực, ngày thứ 3 bắt đầu liền phân biệt ra khỏi thành, thăm dò địa lý sông núi, đi. Hành động không thể bảo là không mau lẹ hiệu suất cao. Đây cũng chính là Bạch Mã Viện đặc thù thể chế đặc sắc. Ra lệnh một tiếng liền có thể lôi lệ phong hành. Đã giảm bớt đi đạo viện cùng quan nha ở giữa công văn lưu chuyển cãi cọ công phu. Cho dù là Triệu Nhiên chủ chính Cốc Dương huyện, cũng làm không được đơn giản như vậy sáng tỏ. Người bình thường không dám ngược gây án, nhưng lại có người dám. Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công gặp việc này huyên náo có chút lớn, liền cùng nhau mà để van cầu nghe tường tình. Triệu Nhiên cười ha hả đem bọn hắn dẫn vào công sự trong phòng. Hỏi, hai vị tới chuyện gì a? Nhiếp Đô Giảng nói, nghe nói Phương Trượng dự định xây dựng quan đạo, vì vậy đến đây hỏi một chút đến tột cùng. Phạm Cao Công cũng nói, đúng vậy a. Phương Trượng là coi là thật dự định xây dựng quan đảo sao? Triệu Nhiên nói, ta tháng trước xuống nông thôn điều tra, phát hiện to như vậy Hồng Nguyên, vậy mà không có một đầu quan đảo, thương nhân lữ khách lui tới cực kỳ không tiện, mà lại đối tùng phiên vệ thiết ngóa Hà Cốc, Nguyệt Lượng Độ, An Khúc ba khu đại quân đóng quân chỗ liên lạc cũng cực kỳ không trôi chảy. Từ Tổng đốc nhà môn lương đài phân phối thuế ruộng đồ quân nhu vậy mà không lấy ta Hồng Nguyên. Thành là trung chuyển điểm, cũng là bởi vì giao thông không tiện a, vì vậy liền động ý nghĩ này, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Nhiếp Đô Giảng khuyên nhủ, Phương Trượng mới đến Hồng Nguyên, chúng ta cũng biết Phương Trượng muốn có thành tựu, việc này tình có thể hiểu, xây dựng quan đạo bản cũng là chuyện tốt. Là vì địa phương thiện chính, nhưng lấy Bạch Mã Viện bây giờ thuế ruộng tích trữ, chỉ sợ khó mà ủng hộ a. Còn xin Phương Trượng thông cảm dân tình, trước mắt lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, tuyệt đối không thể xây dựng rầm rộ. Phạm Cao Công xen vào nói, huống chi bây giờ còn tại tu kiến tường thành cùng quay vòng nhà dân. Bạch Mã Viện thực sự bất lực lại hưng đại công. Triệu Nhiên không vui nói, ta bất quá muốn làm một chút việc, hai người các ngươi vì sao ngang ngược ngăn cản, chính là bởi vì ta Hồng Nguyên khốn cùng, thuế ruộng không giàu, cho nên mới càng phải cắn chặt răng, đem quan đảo khởi công xây dựng ra, cái gọi là tài nguyên tươi tốt thông tam giang không thông, nói thế nào tài nguyên tươi tốt. Phạm Cao Công có chút tức giận, Phương Trượng, lời này sợ không phải giải thích như vậy a. Triệu Nhiên nói, tóm lại, bằng vào ta tại Cốc Dương kinh nghiệm, không tu đạo đường, khó mà làm giàu. Nhiếp Đô Giảng nghiêm mặt nói, tần tu tần đạo, xây trường thành, hưng áp phòng, cho nên thiên hạ kêu ca sôi trào. Này cổ chi tấm gương nhà Ân vậy, như thế hao người tốn của sự tình, tam đô quyết nghị thời điểm. Ta là tất nhiên phản đối. còn xin phương trượng nghĩ lại. Triệu Nhiên nhíu mày không nói, sau một hồi lâu mới nói, nếu như thế, trước thăm dò xong lại nói, tương lai thuế ruộng sung túc về sau, luôn luôn có thể tu a. Nhiếp Đô giảng nói, thuế ruộng sung túc thời điểm, tất nhiên là nhưng tu, đến lúc đó ta tất ủng hộ phương trượng xây đường. Triệu Nhiên nói, thôi được, liền nghe các ngươi khuyên, chỉ thăm dò, không khởi công, dạng này có thể sao? Nhiếp Đô giảng cùng Phạm Cao Công cùng kêu lên nói, phương trượng rất mực khiêm tốn, có nạp gián chi độ lượng rộng rãi, thành Bạch Mã Viện may mắn vậy. Như thế, chúng ta cũng có thể an tâm đi phiên châu. Triệu Nhiên hỏi, Phi Long Viện Pháp Hội, là hậu thiên a, các ngươi đi khi nào? Ta đưa tiễn các ngươi, chúng ta buổi chiều liền xuất phát, việc nhỏ cỡ này chỗ có nhiều. Không cần phương trượng rời bước, vậy ta liền chúc hai vị trí tại đạo Pháp sẽ lên chấn động ta. Bạch Mã Viện uy danh, đa tạ phương trượng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.